Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, chương 477, sợ hãi lan ra. Không có khả năng, không có khả năng Vu Mã Vận sẽ đuổi tới nơi này đến. Trương Tiểu Mạt cấp tốc phủ định xuất hiện suy nghĩ. Vu Mã Vận lúc trước dị hóa về sau, tiến hành là không khác biệt giết người. Phàm là thỏa mãn nàng chen chân yêu cầu, đều sẽ bị chen chân giết chết. Không có khả năng sẽ chuyên môn nhìn chằm chằm người nào đó không thả. Cho nên muốn nói Vu Mã Vận là chuyên tìm đến, cái tỷ lệ này cơ hồ là không. Rất nhanh nàng đem điểm đáng ngờ chuyển rời đến vừa mới vào nhà Đặng A-di trên người. Vừa rồi thoáng một cái đã qua bóng người tựa hồ có chút quen thuộc. Không biết có phải hay không là Đặng A-di. Suy nghĩ cùng nhau, Trương Tiểu Mạt lập tức vọt tới cửa phòng bếp, đốt sáng lên từ mang, nhìn liếc qua một chút. Quả nhiên trong phòng bếp không có một ai, nhưng vòi nước vẫn như cũ có dòng nước ra. Mặt khác phía dưới trong hồ còn vung ngay tại rửa sạch hoa quả. Thật đi lên lầu, Trương Tiểu Mạt giật mình, lúc này nhanh chóng quay người, rời đi phòng bếp xông lên cầu thang. Cái này quái dị cho dù không phải Vu Mã Vận bản thân, cũng có thể là có chút quan hệ, cho nên sức mạnh phương diện không thể khinh thị. Sắp lên tới tầng 2 lúc, bởi vì lo lắng mẫu thân La Văn Lệ có nguy hiểm, Trương Tiểu Mạt lúc này mở miệng hô, mẹ, người lập tức giấu đi, Đặng A-di có vấn đề, sau khi nghe thấy không nên trả lời ta, dứt lời, vừa sải bước lên tầng 2 lối đi nhỏ, trong tay từ đao từ mang dập tắt, Trương Tiểu Mạt hai tay cầm đao, nghiêng trước người, chậm rãi hướng phía trước di động đi qua, nàng lúc này cái gì cũng không muốn. Bởi vì con mắt tại cái này nồng đậm trong bóng tối đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Cho nên mặt khác giác quan bất đắc dĩ bị trong lúc vô hình phóng đại. Giờ khắc này Trương Tiểu Mạt thính giác cùng xúc giác cực kỳ linh mẫn, bắt giữ bốn phía động tĩnh. Phàm là có rất nhỏ tiếng vang cũng sẽ nhường nàng lập tức dừng lại. Lưỡi dao đối hướng cái hướng kia. Lầu hai gian phòng bố cục nàng vô cùng rõ ràng. Tới gần cửa thang lầu gần nhất gian phòng là Trương Thừa Kính thư phòng. La Văn Lệ nói là đi lên thu thập đệm chăn. Khả năng trong phòng ngủ. Không thể nào là trong thư phòng. Lối đi nhỏ lại sau này mặt là Trương Tiểu Mạt phòng ngủ cùng với một gian khách nằm. Nhưng nàng đêm qua cùng Nhan Tuấn Trạch gắn bó ở trên ghế salon ngủ. Cũng không có đi lên. Lối đi nhỏ cuối cùng một gian phòng là tủ quần áo cùng cất chữ đổi theo mùa đệm chăn ga giường gian. Phòng, bên trong toàn bộ là cao lớn ngăn tủ. La Văn Lệ cũng có khả năng ở nơi đó. Nhưng mặc kệ như thế nào, vạn nhất La Văn Lệ tại bỗng nhiên hắc ám về sau chạy ra đâu. Cho nên Trương Tiểu Mạt không thể xem nhẹ bất luận cái gì một gian phòng. Nàng trong bóng đêm lặng yên không tiếng động tới gần thư phòng về sau. Lưỡi dao chạm đến đang đóng cửa phòng. Lập tức đưa tay mò tới chốt cửa. Nhẹ nhàng xuống động. Khóa cửa phát ra tiếng động rất nhỏ. Đi đến đẩy ra. Trương Tiểu Mạt cảm thụ được thân thể của mình động tĩnh chung quanh. Không có dị thường sau nàng cất bước bước vào thư phòng. Nhưng cũng không có xâm nhập. Mà là đứng tại cửa, nhẹ giọng mở miệng nói, mẹ, có hay không tài? Trong bóng tối không có người trả lời, Trương Tiểu Mạt lại kêu một phen, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng lui ra tới, đem cửa thư phòng đóng kỹ. Ngay tại lúc này, sau lưng bỗng nhiên thổi lên một đạo gió nhẹ, thật giống như có người từ phía sau đi qua mang theo phong. Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên quay người, từ đao phát ra từ mang, yếu ớt ánh sáng xua tán đi chung quanh thân thể hắc ám. Nhanh chóng nhìn sang, lại cái gì cũng không thấy. Lối đi nhỏ cuối cùng một gian phòng một cái áo khoác thụ phía trước. La Văn Lệ rón rén kéo ra tủ quần áo cửa, hai tay hướng trong tủ quần áo tìm tòi. bắt lấy đệm chăn sau hướng về bên cạnh đẩy một chút. Sau đó đứng đi vào, nàng vừa rồi nghe thấy Tiểu Mạt gọi phía trước, đã ra tới đứng ở ngoài phòng ngủ hành lang bên trên. Bất quá lại phát hiện trong bóng tối hành lang bên trên tựa hồ có động tĩnh gì. Lúc kia bởi vì thực sự quá tối tăm, cái gì đều nhìn không thấy, một cỗ bản năng sợ hãi theo tâm lý tràn ngập ra. Vốn là La Văn Lệ muốn trực tiếp sờ soạc đi xuống lầu, nhưng trong lối đi nhỏ bỗng nhiên truyền đến động tĩnh nhường nàng cảm thấy sợ hãi. Xoay người lập tức lục lọi trở lại trong phòng, cũng đem cửa phòng đóng lại. Bây giờ sắc trời bỗng nhiên đen xuống có vẻ rất là dị thường. Bởi vì lâu dài cùng với Trương Thừa Kính, mặc dù mình không phải cái gì người trừ linh, nhưng đại khái tình huống dị thường La Văn Lệ vẫn là rất rõ ràng. Loại tình huống này tuyệt đối không tầm thường. Không bao lâu, Trương Tiểu Mạt thanh âm vang lên. La Văn Lệ sau khi nghe thấy đang muốn trả lời, sau đó liền nghe được Tiểu Mạt không để cho mình phát ra tiếng cảnh cáo. Nàng giật nảy mình, lúc này bưng kín miệng của mình. Tâm lý một cỗ dự cảm bất tường thăng lên. Trương Tiểu Mạt để cho mình không nên trả lời, khẳng định là bởi vì phát ra âm thanh sau sẽ khiến cái gì chú ý. Nói cách khác cái này hắc ám bên trong khả năng ẩn núp cái gì. Chui vào tủ quần áo về sau, La Văn Lệ một mực tại bảo trì hô hấp của mình tận lực nhẹ nhàng. Sau đó chậm rãi đem tủ quần áo kéo cửa đóng lại. Bởi vì sợ hãi làm ra tiếng vang, nàng đóng cửa thời điểm rất cẩn thận, cơ hồ là từng chút hướng phía trước kéo động. Cho đến tủ quần áo cửa rốt cuộc kéo không lên, có tầng bình chướng này, cảm giác tâm lý muốn an ổn một ít. Nhưng mặc kệ là trong tủ quần áo còn là tủ quần áo bên ngoài đều an tĩnh đáng sợ. Không hề có một chút thanh âm truyền đến. Loại hoàn cảnh này khiến cho bên ngoài trong lối đi nhỏ tiếng động La Văn Lệ đều có thể nghe được rất rõ ràng. Nàng tại tủ quần áo cửa quá trình bên trong liền nghe được lối đi nhỏ bên kia truyền đến Trương Tiểu Mạt thanh âm. Kêu một phen, mẹ, có hay không tại... Sau đó liền yên tĩnh lại, bởi vì khoảng cách quá xa, La Văn Lệ không dám trả lời, nếu không chỉ sợ Trương Tiểu Mạt còn không có nhích lại gần mình. Kia trong bóng tối ẩn tàng gì đó liền đã trước một bước theo tiếng mà đến rồi. Phải đáp ứng cũng phải để Tiểu Mạt tìm tới nơi này. Cùng mình khoảng cách tới gần lại nói, hiện tại chính mình là an toàn. Chỉ cần dắt ở trong bóng tối đi khắp nơi, kia ẩn tàng gì đó không nhất định có thể tìm tới nàng. Suy nghĩ vừa mới dâng lên không bao lâu, tủ quần áo phía ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến bé không thể nghe nhẹ vang lên. La Văn Lệ trong lòng hoảng sợ, một trái tim đều tóm lại với nhau. Nàng bất chi bất giác đưa tay chặt chẽ nắm chặt trong tủ quần áo gấp lại tốt đệm chăn. Một cái tay khác bưng kín miệng của mình, sợ hãi bởi vì hoảng sợ mà không tự chủ phát ra âm thanh. Không bao lâu, có tiếng bước chân đi vào gian phòng này, thanh âm rất nhẹ, nhưng mỗi một bước đều có thể nghe thấy, nghe tựa hồ đi rất chậm, cường đại cảm giác sợ hãi giống như cái này bốn phía hắc ám. Nhanh chóng hướng về La Văn Lệ dũng mãnh lao tới. Nàng nhịn không được thân thể đã bắt đầu run rẩy, xuyên thấu qua tủ quần áo thông gió đầu nhìn ra ngoài. Nhưng cái gì đều nhìn không thấy, trực giác bên trong, thanh âm kia đã hoàn toàn tới gần tủ quần áo, phảng phất liền đứng ở bên ngoài. Cùng thời khắc đó, không biết là ảo giác vẫn là chân thực cảm thụ, La Văn Lệ phát hiện chính mình giấu kín cái này tủ quần áo hắc ám không gian bên trong. Tựa hồ không khí tại thời khắc này đột nhiên lạnh, giống như trong tủ quần áo trong bóng tối có đồ vật gì đang đến gần chính mình. Nàng theo bản năng đi phía trái, phía sườn nhìn lại, bởi vì trong tủ quần áo không gian khá lớn, bình thường phía trên trừ treo áo khoác bên ngoài, phía dưới còn đặt rất nhiều đổi theo mùa đệm chăn, thật muốn chứa người lời nói. cho dù hiện trong này đã gấp lại đệm chăn đồng thời treo một loạt áo khoác. Nhưng hai ba người trưởng thành vẫn là có thể chui vào. Mà bây giờ La Văn Lệ liền có loại ảo giác. Vừa rồi nàng căn bản không có chú ý. Tựa hồ tại cái này trong tủ quần áo, ngay tại bên cạnh mình cách đó không xa cái này đen ngòm không gian bên trong, có đồ vật gì tiềm ẩn ở nơi đó. Nghĩ như vậy, nàng chợt nhớ tới, tại sắc trời bỗng nhiên đen xuống lúc, chính mình bởi vì tâm hoảng ý loạn, trong phòng tìm tòi nửa ngày, sau đó mới tìm được cửa ra vào vị trí, đi đến ngoài hành lang. Về sau lại bởi vì sợ hãi lại trở về. Lúc này mới đóng cửa phòng. Một đoạn như vậy thời gian bên trong, có thể hay không đã có đồ vật gì tiến đến. Suy nghĩ cùng nhau, sợ hãi trong lòng càng tăng lên. Nhịn không được toàn thân run rẩy càng lợi hại hơn. Trong tầm mắt một vùng tăm tối. Nhưng La Văn Lệ lúc này vẫn là không nhịn được hướng bên cạnh mảnh này trong bóng tối đưa tay tới. Một giây sau, ngón tay của nàng chạm đến một đoàn lạnh buốt, nhẹ nhàng xuống, đụng phải gì đó cũng không phải là treo ở bên cạnh đông áo khoác. Quần áo mặt sau tựa hồ còn có này nọ, lần nữa hướng phía trước một điểm với tới, ngón tay rất nhanh chạm đến băng lãnh làn da. Ếch, một đạo cổ quái thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Cơ hồ là dán mặt của nàng phát ra giống như nói mê tiếng vang. La Văn Lệ tuyệt đối không nghĩ tới. Kia trong bóng tối này nọ vậy mà đã cách chính mình gần như vậy. Mà cùng thời khắc đó, tủ quần áo bên ngoài đã đến gần người bỗng nhiên mở miệng. Mẹ, là ngươi ở bên trong à? Ta, La Văn Lệ mãnh kinh. Rốt cuộc biết chính mình trốn ở trong tủ quần áo lựa chọn căn bản là dê vào miệng cọp. Nàng lúc này liền muốn gọi, nào biết lời mới vừa ra miệng, bờ môi đã bị cái gì che kín. Tủ quần áo cửa bị Trương Tiểu Mạt kéo ra, từ mang sáng lên, hiện ra Tiểu Mạt gương mặt. Tiểu Mạt trong tầm mắt, chỉ gặp trong tủ quần áo mẫu thân cả người ngửa ra sau đi. Sau lưng một cái trắng bệch cánh tay vươn ra, bàn tay che miệng của nàng, ngay tại hướng trong tủ quần áo kéo. Trương Tiểu Mạt giật mình, phát hiện La Văn Lệ đã nhanh muốn thở không nổi. Lúc này từ mang tăng vọt, giơ tay chém xuống, hướng về phía cái kia cánh tay một đao chém xuống. Cái này trắng bệch cánh tay lúc này rơi xuống. Tiểu Mạt vươn tay, bắt lại mẫu thân cổ áo. Đưa nàng hướng tủ quần áo bên ngoài túm đi. Một giây sau, một cái khác trắng bệch tay chộp tới. Tiểu Mạt lập tức vung đao đón đỡ đồng thời thuận thế chém nghiêng xuống. Nhưng bởi vì có La Văn Lệ tại phía trước chặn tay chân, một đao kia cũng không hề hoàn toàn chém đi xuống. Bịch một phen, tủ quần áo cửa mặt khác mở ra, một cái bóng đen nhảy lên ra. Tiểu Mạt một cái tay đỡ lấy dọa đến không đứng lên nổi mẫu thân. Một cái tay khác một đạo bổ ngang, nhưng vẫn là không thể bổ trúng bóng đen kia. Từ mang lấp lóe một chút, bởi vì Tiểu Mạt từ năng khống chế không có kết nối vào. Dẫn đến nháy mắt dập tắt, bất quá một giây sau trong phòng vô biên vô tận hắc ám bỗng nhiên sáng lên. Ngoài cửa sổ ánh sáng xuyên suốt tiến đến. Cả gian phòng lập tức một mảnh quang minh, khôi phục. Trương Tiểu Mạt nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, còn là ban ngày, lại nhìn về phía đỡ mẫu thân. La Văn Lệ lúc này sắc mặt tái nhợt, thở mạnh, tay phải vỗ lồng ngực của mình. Mẹ, ngươi không sao chứ? Trương Tiểu Mạt hỏi, La Văn Lệ sờ lên cổ của mình, lắc đầu, không có việc gì. Kia, cái kia, quái dị đâu? Trương Tiểu Mạt nhìn về phía cửa gian phòng, lúc này cửa là nửa mở, mà tại cánh cửa ra tay vị trí, còn có nửa cái dấu tay máu. Nàng đỡ La Văn Lệ, hai người đi ra khỏi phòng, đi tới trong lối đi nhỏ đứng vững, chỉ cần sáng ngời có thể giúp xuyên suốt tiến đến, dù cho đứng tại lầu hai này trong lối đi nhỏ, không cần bật đèn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Đi tới lối đi nhỏ sau đứng vững, Ánh mắt hai người nhìn về phía trước. La Văn Lệ lúc này biến thần sắc hoảng sợ, bưng kín miệng của mình, nhìn về phía trước một cái chậm rãi đi lại bóng người. Tại cái này trong lối đi nhỏ, lúc này một cái bóng lưng ngay tại hướng cửa thang lầu phương hướng chậm rãi đi đến. Bóng lưng này chính là Đặng A Di. Đặng A Di tay phải đã theo khuỷu tay chỗ đứt gãy. Máu hiện sợi tơ hình dạng hướng trên sàn nhà chảy xuống. Nhưng nàng tựa hồ không hề phát giác. Cứ như vậy chậm rãi tại trong lối đi nhỏ hướng cửa thang lầu phương hướng đi đến. Hai chân cơ hồ là kéo trên mặt đất hành tẩu. Từng bước một, từng chút xê dịch. La Văn Lệ tiến đến Trương Tiểu Mạt bên tai. Hạ thấp giọng hỏi, nàng, là người vẫn là quái gì? Trương Tiểu Mạt trầm mặc một lát, mở miệng nói, khả năng bị phụ thể. Còn có hay không cứu? La Văn Lệ ánh mắt bên trong hiện lên vẻ bất nhẫn. Lần nữa hỏi thăm, Trương Tiểu Mạt lắc đầu. Nếu như là phổ thông phụ thể linh, chỉ cần thời gian tới kịp vẫn còn có thể cứu vãn. Nhưng bây giờ nàng rất rõ ràng, có thể làm cho toàn bộ không gian hoàn toàn hắc ám xuống tới thủ đoạn. Đây không phải là quái bình thường dị năng đủ làm được. Hiện tại hơn phân nửa xem ra, Đặng A Di là nhận lấy vu mã vận lây nhiễm. Trước mắt Đặng A Di còn tại chậm rãi hành tàu, kéo lấy tay cụt, sắp tới nơi cửa thang lầu. Mẹ, ngươi không muốn xem lời nói. Trước tiên xoay qua chỗ khác, nơi này đã biến rất nguy hiểm. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi. Trương Tiểu Mạt nói, La Văn Lệ khẽ giật mình, biết nàng là có ý gì. Nhẹ nhàng thở dài, quay đầu đi. Không bao lâu, hai người thu thập một ít quần áo đi tới bên ngoài viện. Còn không có mở ra cửa sân lúc, Trương Tiểu Mạt hơi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cảm giác sắc trời đã biến rất ảm đạm, mà giờ khắc này chúng liền buổi trưa cũng chưa tới. Nhưng sắc trời ảm đạm rất không bình thường. Một đoàn mây đen phân bố tại bốn phương tám hướng. Nghĩ, nàng nhường La Văn Lệ ở tại cửa ra vào, chính mình xuyên qua sân nhỏ, xoay mở cửa sân khóa, thăm dò nhìn lại, chỉ là hai giây về sau, Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên thu hồi thân thể, thần sắc hoảng sợ xoay người, vừa đi trở về, vừa hướng La Văn Lệ nói, mẹ, tiến nhanh phòng. Hiện tại tạm thời không thể rời đi. Không đợi La Văn Lệ hỏi nguyên nhân, đi vào nhà về sau, lập tức trở tay đóng cửa lại, đứng tại trong hư không. Nhan Tuấn Trạch chẳng hề làm gì, mà là cẩn thận hồi ức vừa rồi nghe thấy phòng thí nghiệm phó chủ nhiệm Đồng Thắng. Cùng Khâu giáo sư cùng với Điền giáo sư trò chuyện, hiện tại có thể khẳng định là phòng thí nghiệm nổ mạnh không phải ngẫu nhiên. Mà là bởi vì đám người này có cái nào đó không thể cho ai biết mục đích. Tại biết có khả năng sẽ khiến cho phòng thí nghiệm nổ mạnh dưới tình huống. Vẫn như cũ bắt đầu chấp hành sau hậu quả. Theo Đồng Thắng trong máy vi tính tư liệu bên trong có thể biết được. Hắn đã sớm đang nghiên cứu không gian song song. Một loại sinh mạng khác hình dạng. Thậm chí là từ trường động tĩnh các loại. Thuyết minh ra hỏa này khả năng biết nếu như chính mình thí nghiệm thành công. Có khả năng nhất mang đến cái gì? Nếu như trận này nổ mạnh là một cái âm mưu lời nói. Chính đó tại Á Lệ Dana Thành Mẫu trong đại sảnh nghe thấy Cletia trong miệng nói tới Đồng Thắng. Khẳng định chính là chỉ phòng thí nghiệm phó chủ nhiệm. Không có người thứ hai. Lại một liên hệ Cletia có thể giúp lấy hai loại thanh âm bất đồng nói chuyện. Hơn nữa nhìn được đi ra hắn rất tin tưởng Lâm Nhất Sơn. Cái này có lẽ có hai người căn bản chính là đồng tông nguyên nhân. Cũng tỉ như, Cletia trong thân thể phát ra kia thanh âm già nua người. Nhưng thật ra là hoa ứng người. Nếu quả thật như vậy suy đoán nói, một lần kia phòng thí nghiệm nổ mạnh, không chỉ là mình tới thế giới này, hơn nữa Đồng Thắng cũng tới. Chỉ bất quá chính mình là may mắn, bởi vì thời không đồ phổ cùng hắn dung nhập lại với nhau. dẫn đến có thể xuyên qua thời không, mà Đồng Thắng lại là bất hạnh. Hắn không thể cướp đoạt thế giới này thân xác thành công, mà là biến thành cái này thân xác bên trong một cái khác linh hồn, cùng nguyên chủ dùng chung cỗ thân thể này. Nghĩ tới đây, Nhan Tuấn Trạch lầm bầm lầu bầu. Không biết trừ Đồng Thắng bên ngoài, Khưu Nguyên, Dượng Mãnh hai vị giáo sư là không phải cũng đồng dạng tới rồi. Cái này Dượng Mãnh chính là kia cùng Đồng Thắng cùng nhau hợp mưu Điền giáo sư. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ khả năng không lớn, mình có thể trùng sinh đồng thời cùng Đồ Phổ dung hợp, đã coi như là vạn hạnh. Đồng Thắng may mắn đến đều chỉ có thể cùng nguyên chủ dùng chung thân thể. Hơn nữa hắn có khả năng phía trước dùng cái gì bảo mệnh biện pháp. Cho nên những người khác còn có thể may mắn đến tỷ lệ đã cực kỳ bé nhỏ. Đến giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch cuối cùng đoán được Pletia tại sao phải nhường Lâm Nhất Sơn tại triệu hoán từ bên trong gia nhập Đồng Thắng, hai chữ này ý đồ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN